Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 842, không thể địch lại được người. Nguyên Nam Lan một đao chém xuống, đây là giận dữ một đao, tức giận như lửa, lưỡi đao liền như lửa, cho nên là phải giết một đao. Từ hắn tập võ đến nay, người trước mặt là cái đầu tiên để cho hắn động lớn như vậy sát niệm. Cũng là cái đầu tiên cầm hắn chọc giận đến như vậy trình độ. Không phải bởi vì người này mắng cái gì, cũng không phải bởi vì làm nhục cái gì, mà là bởi vì người này từ đầu đến cuối cũng không có nhìn tới hắn. Từ nhỏ đến lớn, Nguyên Nam Lan lúc nào như vậy bị người khinh thị qua. Tựa hồ chỉ có còn ở lầu ba tiểu sư thúc, mới có thể đưa tới người này chú ý. Mà người này thái độ tựa hồ cũng đã tỏ rõ. Chỉ có lầu ba tiểu sư thúc mới là hắn đối thủ. Chết, giận dữ một đao, ở chợt quát bên trong đến. Lý Sất ở đó một đao ra tay sau đó, mới đem tầm mắt từ lầu ba thu hồi lại. Vậy đao đã đến Lý Sất trước người cách đó không xa. Lý Sất vào giờ khắc này mới làm ra phản ứng. Hắn huyền đao từ phía sau lưng rút ra. Từ cùng hắc võ người ở Bắc Cương kịch chiến sau đó, Lý Sất đã rất lâu cũng chưa từng dùng qua hắn huyền đao. Dẫu sao ở Trung Nguyên bên trong, đáng Lý Sất dùng đến huyền đao người cũng không nhiều. Đáng hắn dùng đến huyền đao chuyện cũng không nhiều. Đương một tiếng, Lý Sất đao sau phát mà trước tới. Ở giữa không trung đúng là đem Nam Lan trường đao dập đầu mờ. Hai đao đụng nhau một khắc kia, to lớn lực lượng cầm Nam Lan cổ tay cũng chấn vô cùng tê dại. Lại dám, Nam Lan bị Lý Sất một đao bức lui. Trong ánh mắt còn cần sâu hơn. Ta đao có ngàn năm truyền thừa lực, người như thế nào có thể ngăn cản? Nam Lan đao thứ hai rơi xuống, càng bá đạo hơn. Hoặc giả là bởi vì bá đạo này, Lý Sất tránh được cái này một đao mà không phải là đón đỡ. Một cất bước đi ra ngoài, vậy đao chỗ đi qua, tiếp bổ ra tới một cái đường thẳng. Lý Sất cửa phía sau bản lên tiếng đáp lại mà đoạn. Ta đao không những có ngàn năm cái gì gọi là lực, còn có cao nhất tôn quý huyết thống gia trì lực. Người như thế nào có thể ngăn cản? Nam Lan thứ ba đao lại đến Lý Sất trước mặt. Hắn thân pháp thật nhanh. Lý Sất tránh sau đó hắn liền đi theo lên. Như bóng với hình, mà ở trên lầu ba, Nguyên Kiến Ly như cũ đứng chắp tay. Đứng ở đó nhìn Nạp Lan đối người quần áo đen kia ra tay. Cái này ba đao, quả thật rất có uy thế. Liền Nguyên Kiến Ly sau khi xem cũng không tự chủ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cũng có mấy phần thưởng thức. Thánh đao môn tuổi trẻ một đời, phải nói thiên phú tốt nhất, có thể là lão tam. Hắn đao đã có mấy phần không có ở đây nhân gian. Nhưng hắn ra đi, liền mất tâm hành động. Phải nói nhất tự phụ, chính là lão tứ Nguyên Nam Lan. Hắn huyết mạch thuần khiết, làm việc lại dữ tợn. Môn chủ đối hắn vậy khá là thích. Cái này ba đao, để cho Nguyên Kiến Ly thấy được tuổi trẻ đời một tiềm lực. Thấy được thánh đao môn tương lai. Mặc dù so với Nguyên Kiến Ly tự mình tới nói, cái này ba đao uy thế kém xa lắc chút. Có thể dẫu sao như hắn người như vậy, vốn là chỉ này một nhà đừng không phân số. Hắn tự phụ ở chỗ, đi quá lâu trước kia đi xem không biết, nhưng là 300 năm qua không người đạt tới hắn cao độ. Mà người quần áo đen kia tránh được đao thứ hai, ở Nguyên Kiến Ly xem ra có chút đáng tiếc. Người quần áo đen kia nếu như đao thứ hai vẫn là đón đỡ, hẳn không tiếp nổi. Nhưng mà thứ ba đao, uy thế nặng hơn. Nguyên Kiến Ly trong ánh mắt đã để lộ ra tới mấy phần thưởng thức. Nhưng tại giây phút này, hắn thấy được người quần áo đen kia động. Lý Sất cố ý không có tiếp đao thứ hai, là muốn lại xem nhiều xem cái này Nam Lan đao pháp ở giữa biến hóa mà thôi. Nhìn càng nhiều, kế tiếp quyết chiến mới biết hơn mấy phần chắc chắn. Dẫu sao cái này Nam Lan đao pháp và cái đó tiểu sư thúc nhất mạch tương thừa. Đao thứ hai sau khi xem, Lý Sất cảm thấy đã không có gì ý. Không phải đao pháp nhìn không có ý nghĩa, mà là Nam Lan nhìn không có ý nghĩa. Hắn đao cảnh giới như vậy, lại xem vậy không có chỗ gì dùng. Vì vậy Lý Sất đao nghênh đón, cũng không phải lưỡi đao đối lưỡi đao, ở Lý Xuất ra đao ở một chớp mắt kia. Lầu Ba Nguyên Kiến Ly ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn khẽ hô một tiếng không tốt. Người từ lầu ba nhảy xuống. Có thể hắn vẫn là chậm. Dẫu sao khoảng cách quá xa chút. Lý Xuất ra đao. Mũi đao hướng xuống. Lấy cán đao hướng lên. Dùng cán đao chặn lại Nam Lan Thứ Tinh cầu đao. Lý Xuất cán đao cũng là thép chế tạo. Hắn thân đao cùng cán đao là một thể chế tạo. Mà đây đao đời trước. Cũng là chu thời điểm chí bảo. Cán đao hướng lên. Nam Lan trường đao vừa vặn rơi xuống. Đương một tiếng chém vào trên chuôi đao. Tia lửa văng khắp nơi. Lý Xuất dùng cán đao có thể kháng cự được cái này một đao. Lúc này trong tay hắn huyền đao trạng thái. Là cán đao hướng lên. Đao đưa lưng về phía chính hắn. Mà lưỡi đao hướng về phía Nam Lan bên kia. Ở tiếp lấy một đao này đồng thời. Lý Xuất tay trái ở trên sống đao đẩy về phía trước. Hắn huyền đao ngay sau đó về phía trước bổ ra ngoài. Từ mũi đao hướng xuống đến mũi đao hướng lên. Huyền đao ở giữa không trung vạch ra tới một đạo sáng chói nửa vòng tròn ánh sáng. Giống như là loan nguyệt rơi vào nhân gian. Lưỡi đao từ Nam Lan bụng bên dưới cắt đi vào. Từ đỉnh đầu cắt ra tới. Nửa vòng tròn ánh sáng chợt lóe lên. Nam Lan thân thể bị cắt ra. Ngay lập tức sau đó. Thân thể đi tách ra hai bên té xuống. Lý Xuất rút lui một bước. Nhìn rơi xuống đất vậy hai phiến thi thể. Giọng bình thản đáp lại một câu. Đao pháp của ngươi có ngàn năm truyền thừa. Còn có cái gì cao nhất tôn quý huyết thống gia trí? Nhưng trên đao của ngươi có ngàn máu người sao? Lý Xuất nhìn thi thể nhàn nhạt nói. Ngươi không có. Ta có. Ngươi đao là có cái gì ngàn năm truyền thừa và quý tộc huyết mạch gia trí? Mà ta đao là dùng cường đại nhất máu của địch nhân tới gia trí. Ngươi là thừa kế tới cao nhất huyết thống lực. Ta là cao nhất huyết thống. Không nói cái khác. Chỉ nói Lý Xuất ở Bắc Cương cùng Hắc Võ người đánh một trận. Dài đến 7-8 tháng chém giết bên trong. Lý Xuất huyền trên đao bão ẩm liền nhiều ít kẻ địch máu. Hai phiến thi thể đổ xuống đất. Trong đó một phiến còn không cam lòng co quắp mấy cái. Nhưng càng lộ vẻ được máu tanh tàn khốc. Nguyên Kiến Ly từ chỗ cao phi thân mà rơi. Hắn vậy đang nhìn thi thể trên đất. Trong mắt đã mơ hồ có tia máu xuất hiện. Nam Lan là hắn sư huynh rất thích đệ tử. Nếu như lão Tam không tìm về được mà nói. Thật tốt đào tạo một tí. Tương lai Nam Lan liền có thể là thánh đao môn nhiệm kỳ kế môn chủ. Nguyên Kiến Ly tầm mắt rời đi Nam Lan thi thể. Rơi vào Lý Xuất trên mặt. Người chính là tới giết người. Nguyên Kiến Ly hỏi, hắn thanh âm nghe vẫn không có cái gì tâm trạng lên phập phồng. Có thể đó là bởi vì hắn ở áp chế sắp bùng nổ tức giận. Lý Xuất trả lời, không, ta là tới gặp ngươi. Nguyên Kiến Ly quát lên một tiếng lớn, càn rỡ, một bước bước ra, bước này đã đến Lý Xuất trước người. Tốc độ nhanh, vượt qua Lý Xuất nơi gặp qua bất kỳ một người nào kẻ địch. Bước này đến Lý Xuất trước người thời điểm. Lý Xuất chỉ kịp đem huyền đao giơ lên để che ở trước người mình. Đây là Lý Xuất ở vô số lần sống chết liều giết bên trong tổng kết ra được kinh nghiệm. Thân thể phản ứng đã đến một cách tự nhiên bước. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ. So hắn trải qua càng nhiều người hơn ít chi lại càng ít. Đương một tiếng, Nguyên Kiến Ly ngón trỏ phải và ngón giữa điểm ở Lý Xuất huyền trên đao. Lý Xuất thân thể bị vậy một chút bộc phát ra sóng cuồng lực. Chấn về phía sau chợt đi ra ngoài. Lấy Lý Xuất trung bình tấn ổn cư như vậy cũng sinh không được cây. Lòng bàn chân ở trên mặt đường lướt qua đi. Lòng bàn chân rất nhanh cũng cảm giác được một cổ nhiệt độ. Cái này hai ngón tay lực. Không những đem Lý Xuất đẩy lui. Lý Xuất ngực bên trong cũng có một cổ khí huyết sôi trào đứng lên. Nhưng mà Lý Xuất lại cười cười. Thánh đao môn sao? Bất quá như vậy. Nguyên Kiến Ly lần nữa cất bước tới đây. Một chưởng hướng Lý Xuất ngực vỗ xuống. Lý Xuất tay phải cầm cán đao. Tay trái nắm mũi đao. Hai tay bắt đao. Lưỡi đao hướng ra phía ngoài. Đón Nguyên Kiến Ly bàn tay trong đó. Nguyên Kiến Ly tự nhiên chính là nhìn ra được Lý Xuất đao nhất định không phải phàm vật. Cho nên xuất chưởng đến một nửa thời điểm. Bàn tay hướng lên nâng cao. lòng bàn tay chuyển là đi xuống một chụp. Bóc đích một tiếng, Nguyên Kiến Ly một chưởng vỗ vào Lý Sất trên thân đao. Lý Sất một loại cũng cảm giác được một cổ cơ hồ không thể cứng rắn ngăn cản lực lượng khổng lồ ngay. Tức thì leo lên hai cánh tay. Thu tay. Nguyên Kiến Ly một tiếng khẽ quát. Lấy hắn tự phụ. Tự nhiên tin tưởng một chưởng này đủ để đem hắc y nhân trong tay trường đao chụp rơi xuống đất. Người cũng xứng. Lý Sất đáp một tiếng. Hắn lại có thể rất miễn cưỡng nhận xuống. Mặc dù thân thể đều bị đè đi xuống thấp chút. Hai vai vậy truyền tới một hồi đau đớn. Có thể hắn đau chính là không có rời tay. Loại cảm giác này. Giống như hắn thân thể bị cột vào trên một cây đại thụ. Mà hai cánh tay bị dây thừng buộc. Hai sợi dây thừng một đầu khác phân biệt liền trước một con chiến mã. Sau đó hai con chiến mã đồng thời phát lực. Đột nhiên đi về trước chạy như điên. Bị trói cánh tay ngay tức thì liền bị dây thừng kéo lên loại đau này. Phàm là lại nếu đổi lại là bất kỳ một người nào. Cũng không thể cầm một chưởng này lực lượng rất miễn cưỡng chống đỡ xuống. Lý Sất đầu gối vừa nhấc lên. Đầu gối đụng vào trên thân đao thanh đao đụng. Mượn thế một đao chém về phía Nguyên Kiến Ly ngực. Nguyên Kiến Ly cũng không nghĩ tới. Đối thủ lại còn có dư lực hoàn thủ. Cái này một đao cầm Nguyên Kiến Ly bức lui. Trên lưỡi đao hàn mang giống như là thêm tiền cuộc hàn băng lực tia chớp. Để cho người cảm thấy lỗ chân lông cũng ngay tức thì dương ra tựa như. Nguyên Kiến Ly bay về phía sau thân trở lui thời điểm. Mái tóc dài bay lên. Mà đây một đao. Cầm trước người hắn bay mái tóc dài chặt đứt một món. Người to gan. Nguyên Kiến Ly nhìn vậy chậm rãi bay xuống tóc. Tức giận sâu hơn. Hắn sau khi rơi xuống đất nghiêng đầu nhìn xem. Bên người chính là ngã ở vũng máu bên trong hai phiến thi thể. Bên cạnh thi thể chính là Nam Lan trường đao. Nguyên Kiến Ly một cước đá ra. Chính giữa cán đao. Trường đao ngay sau đó giống như điện mang như nhau chạy thẳng tới Lý Sất ngực. Lý Sất huyền đao giơ lên để che ở ngực phía trước. Vậy thanh trường đao mũi đao cũng trùng điệp đụng vào huyền trên đao. Lý Sất cắn răng một cái. Dưới chân phát lực, rất miễn cưỡng đem một đao này lực lượng ngăn trở. Không nhúc nhích đong đưa chút nào. Nhưng mà, Nguyên Kiến Ly phi thân tới. Chỉ so với đao chậm nửa hơi. Hắn một chưởng vỗ vào trên chuôi đao. Vậy đao liền lần thứ hai đụng vào Lý Sất huyền trên đao. Lý Sất bị đụng cơ hồ không nhịn được. Hai cánh tay tê dại dưới. Thân đao lui về phía sau một ít. Lại đụng vào ngực hắn. Nguyên Kiến Ly cũng không cho Lý Sất lại còn phản kích cơ hội. Một cái nắm cán đao. Trường đao nâng lên. Sau đó một đao hướng Lý Sất đỉnh đầu chém xuống. Từ một cước đá bay trường đao. Rồi đến hắn đem trường đao cầm một đao chém xuống. Quá trình này chỉ ở trong nháy mắt. Làm liền một mạch. Lý Sất hai tay cũng là ở trong nháy mắt chống nổi huyền đao giơ lên thật cao. Cái này một đao liền lại chém vào hắn huyền trên đao. Làm. Phịch. Một đao rơi xuống. Lý Sất hai cánh tay ống tay áo cũng bị chấn động lồi lên. Hai cái chân hạ đạp đất đai vùi lấp đi xuống. Bàn chân trở xuống tất cả đều ở đất đai bên trong. Ngươi là muốn xem ta đau sao? Nguyên Kiến Ly giận dữ hỏi một tiếng. Trường đao thu hồi. Thân thể xoay tròn nửa vòng. Cái này một đao từ dưới đi lên vén lên. Mũi đao ở trên mặt đường vạch qua. Chính là một cái đường thẳng. Lý Sất hai tay cầm đao đi xuống đè một cái. Thân thể lược. Giống như nhảy cầu động tác như nhau. Dùng như vậy phương thức đè hướng vậy một đao. Đao hướng lên Lý Sất hướng xuống. Làm. Lý Sất thân thể về phía sau té bay ra ngoài. Cái này một đao lực. Cầm giống như nhảy cầu vậy Lý Sất rất miễn cưỡng đụng trở về. Lý Sất nếu như thân thể bay lên rất cao. Lăng không vừa quay người. Trong tay huyền đao bay ra ngoài. Huyền đao trên chuôi đao vậy liền trước một cái xiềng xích. Muốn xem vậy thì cho ngươi xem. Thấy huyền đao bay tới, Nguyên Kiến Ly hai tay cầm cán đao, chân trái bước trước, một đao chém xuống, ở bổ ra đi chỗ đó một đao thời điểm, trên mình trường sam bỗng nhiên bay lên, lại là đương một tiếng, cái này một đao vô cùng chính xác chém vào Lý Sất huyền đao trên mũi đao. Một đao cầm Lý Sất huyền đao bổ ra ngoài, huyền đao lại có thể không có bất kỳ xoay tròn. Làm sao bay ra ngoài? Liền làm sao thẳng bay trở về? Cán đao đánh về phía Lý Sắt. Lúc này Lý Sắt người còn ở giữa không trung, không thể tránh né. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.